Thanh Vương, Trần Phi nghe vậy lẩm bẩm một tiếng, hướng vậy Thanh Vương Ô Man Hách nhìn, nhất thời cũng cảm giác một cổ mạnh mẽ đáng sợ xuyên thấu lực bắn tới. Trần Phi mặt liền biến sắc lẩm bẩm nói, người này. Càn rỡ, đây là, một đạo chợt quát tiếng truyền tới, chỉ gặp vậy khí Vũ Hiên ngang người đang cao mày nhìn Trần Phi, lạnh lùng trách cứ, không thấy được ta cùng Thanh Vương huynh ở nơi này. Không biết bái kiến thi lễ, Tiêu Sắt Tông chủ, đây chính là các người Hoa Thần Tông đệ tử dạy dỗ. Trần Phi bên ngoài nhìn như vậy trẻ tuổi, hiển nhiên, là làm người nọ hiểu lầm, Trần Phi là Hoa Thần Tông tuổi trẻ nhất đại đệ tử. Hắn cũng không có chính mắt thấy ngày đó trận chiến ấy, càng không gặp qua Trần Phi tướng mạo, cho nên, hắn sợ rằng chỉ biết là Trần Vương oai tên, nhưng không thật biết. Ừ, vậy Thanh Vương Ô Man Hách nghe vậy xoay người lại, ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mặt chợt hơi ngẩn ra, trên mặt vẻ mặt biến ảo đứng lên, là hắn. Và vậy khi Vũ Hiên ngang người không cùng, hắn dĩ nhiên biết Trần Phi là ai. Không phải, Sâu Trạch đại nhân ngươi hiểu lầm, Hoa Tôn Tiêu Sắc lộ ra vẻ cười khổ, hướng vậy khí Vũ Hiên ngang người giải thích. Cái này khí Vũ Hiên ngang người tên là Lục Sâu Trạch cũng là hôm nay cái này giao tâm quả yến quý khách, đồng thời, hắn còn là một vị huyền thiên vị nhân vật xuất từ bên trong vực một cái lánh đời không ra mạnh mẽ cổ tộc. Nhưng mà, hắn nhưng không nhận biết Trần Vương Trần Phi đại nhân à? Hiểu lầm cái gì, có thể vậy Lục Sâu Trạch nhưng cho hắn cơ hội nói chuyện, lạnh lùng đem cắt đứt ngạo nghễ nói, đây chính là các người Hoa Thần Tông dạy dỗ cùng đạo đãi khách sao? Nếu là như vậy, hôm nay ta cũng coi là kiến thức, không biết tôn ti, hừ. Người có thể hay không đừng ở chỗ này ồn ào, chưa thấy được bẩn lỗ tai. Đây là Trần Phi lên tiếng, lạnh lùng nói, nhất. Người nói gì sao, vậy Lục Sâu Trạch sắc mặt trầm xuống, một món kinh người mộc lực tính tràn ra tới, tạo thành màu xanh cự long, xa xa tập trung vào Trần Phi, hờ hững nói, ngươi chắc chắn ngươi mới vừa rồi là ở nói chuyện với ta. Nếu không thì sao, Trần Phi cặp mắt híp một cái, cũng có chút khó chịu, lạnh lùng nói. Tự tìm cái chết, vậy Lục Sâu Trạch lúc này sắc mặt trầm xuống, chợt quát lên tiếng, muốn xuất thủ. Nhưng lúc này một bên Thanh Vương Ô Man Hách nhưng đem hắn ngăn lại, lắc đầu một cái, nói, tốt lắm, được rồi. Thấy tình cảnh này vậy Lục Sâu Trạch trên mặt hiện ra nhàn nhạt vẻ kinh ngạc, chợt khinh thường quét mắt Trần Phi, giống như là dành cho cực lớn ban cho như vậy ngạo nghễ nói, nếu Thanh Vương huynh lên tiếng ta liền cho mặt mũi này. Ngươi, từ bây giờ về sau đừng xuất hiện lại ta Lục Sâu Trạch trước mặt biết không? Sâu Trạch đại nhân, Hoa Tôn Tiêu Sắc sắc mặt thay đổi mấy lần, lại hoảng lại loạn. Hắn biết Lục Sâu Trạch bất quá là thông thường nhất vậy tầng thứ huyền thiên vị người, xa không được kình thương chiến vương, huống chi Trần Vương đại nhân, có thể hắn như bây giờ vậy, không phải là tìm chết sao? Ha ha, Trần Phi giận dữ ngược lại cười, vậy không lại xem hắn, mà là hướng vậy Thanh Vương Ô Man Hách nhìn, nói, nghe không, hắn nói cho ngươi mặt mũi, muốn bỏ qua cho ta đây. Các hạ rất thích nói chuyện nói một nửa lưu một nửa. Thanh Vương Ô Man Hách mặt liền biến sắc, cái này mới phản ứng được mình trước vậy cử động có chút gây xích mích cách giữa hiểm nghi. Xin lỗi, ta không phải ý đó. Thanh Vương Ô Man Hách hướng Trần Phi chắp tay, coi như là nói xin lỗi. Thấy tình cảnh này vậy Lục Sâu Trạch sắc mặt lập tức là thay đổi, diễn cảm kinh dị quét Trần Phi, lại hướng Thanh Vương Ô Man Hách nhìn, Thanh Vương huynh, ngươi. Vị này là Trần Vương Trần Phi, ngươi hẳn biết hắn chứ, Thanh Vương Ô Man Hách nhàn nhạt nói. Cái gì, vậy Lục Sâu Trạch con ngươi vào lúc này bỗng kịch liệt rụt một cái, chợt cả người xông ra một tia khí lạnh, có chút run rẩy nhìn Trần Phi nói, ngươi là Trần Vương đại nhân. Hắn rất biết mình thực lực, kình thương chiến vương cũng có thể giết hắn, huống chi là có thể giết chết kình thương chiến vương Trần Vương. Hắn là điên liền sao, lại dám chọc tới thứ nhân vật như vậy, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Hiểu lầm, Trần Vương đại nhân cái này đều là hiểu lầm. Nhất thật xin lỗi, ta không biết là ngài. Vậy Lục Sâu Trạch mồ hôi lạnh lập tức liền rơi xuống, run rẩy suy nghĩ Trần Phi khom lưng nói. Ta còn lấy là ngươi đối với người nào đều là như thế phách lối đây. Nguyên lai là một đồ hèn nhát ha ha. Trần Phi châm biếm một câu, cười lạnh một tiếng, chợt cũng lười để ý loại này bắt nạt kẻ yếu phế vật hướng vậy thở vào nhẹ nhõm Hoa Tôn Tiêu Sắc nói, phía trước dẫn đường đi. Lục Sâu Trạch sắc mặt lập tức tăng được máu đỏ cắn chặt hàm răng, lấy hắn thân phận lúc nào bị người như vậy châm chọc qua. Đổi lại là những người khác sợ rằng hắn bây giờ đều đã ra tay, bất quá chợt Trần Phi như vậy hung nhân, hắn vẫn là không có như vậy lá gan. Cho nên, hắn bây giờ chỉ có thể nín, vô luận trong lòng lớn hơn nữa hoán khí. Là Trần Vương đại nhân. Vậy Hoa Tôn Tiêu Sắc dè đặt nhìn xem sắc mặt âm trầm Lục Sâu Trạch đem mọi người lĩnh hướng thung lũng chỗ sâu, tất cả vị đại nhân, mời theo ta tới. Thung lũng chỗ sâu, có một tòa không lớn không nhỏ cung điện. mà lúc này vậy cung điện cửa là nửa che giấu, Hoa Tôn Tiêu Sắc vừa mới chuẩn bị đi lên gõ cửa, một đạo thanh âm nhàn nhạt liền truyền ra, nói. Trực tiếp vào đi. Nghe vậy Hoa Tôn Tiêu Sắc vẻ mặt rét một cái, cung kính nói, ừm, lão tổ. Thanh âm này, là Hoa Thần Tông Cô Tình lão tổ. Trần Phi bên người cách đó không xa, vậy Thanh Vương Ô Man hét thấp giọng lẩm bẩm nói. Cô Tình lão tổ chính là vậy huyền thiên vị đỉnh cấp người sao? Trần Phi con ngươi nhanh tránh, bước vào đại điện. Bên ngoài đại điện không thấy rõ bên trong là cái trạng thái gì. Sau khi đi vào, Trần Phi cũng cảm giác ánh sáng lập tức mờ tối không thiếu, le que mấy viên ánh trăng thạch nhu hòa ánh sáng trắng đem trong tìm lúc sáng lúc tối, nhưng vậy vừa đúng lúc. Lúc này, đại điện có 7-8 vị hơi thở khác hẳn tu sĩ, tất cả đều là ngồi. Một người trong đó vừa thấy được Thanh Vương Ô Man Hách sắc mặt lập tức liền âm trầm, nói. Ô Man Hách lại là ngươi, thật đúng là oan gia hẹp lộ à, người này không phải người khác chính là vậy Thanh Vương Ô Man Hách tử đối đầu. Lôi Tôn Cốc thứ nhị cung chủ. Là ngươi. Còn có người vừa thấy được Trần Phi dung mạo vậy sắc mặt thay đổi, không nhịn được sắc mặt đại biến kêu lên. Thanh Vương người này ngươi biết sao? Ta nhìn làm sao như thế lạ mặt người mới sao? Có người cũng không biết Trần Phi là ai, còn tưởng rằng là cái loại đó mới vừa tấn nhập huyền thiên vị người mới, không mặn không lạt hỏi. Hắn là Trần Vương Trần Phi, người mới, người nọ môi run lên, chậm rãi nói. Cái gì? Một tiếng thét kinh hãi, chợt tất cả mọi người đều trầm mặc. Trần Vương Trần Phi, giết Kình Thương Chiến Vương cái đó Trần Vương Trần Phi. Hồi lâu sau một vị thanh âm khàn khàn lão đầu chậm rãi đứng lên, hướng Trần Phi hơi khom người, nói Quỷ Linh Môn Vương Thiền, gặp qua Trần Vương Đại Nhân. Còn sót lại mọi người cũng là ở trong mộng mới tỉnh, liền liền đứng dậy hướng Trần Phi chào hỏi. Tại hạ Thiên Hành Tông Hàn Trăng lên, gặp qua Trần Vương Đại Nhân. Tán tu Trịnh Quá Cắt rất vui gặp. Từng vị ngoại giới thanh danh hiển hách huyền thiên vị đại nhân vật lúc này đều ở đây hướng Trần Phi nhiệt tình chào hỏi, hoặc là lập quan hệ. Không có biện pháp, giết Kình Thương Chiến Vương đầu này hàm thật sự là quá kinh người, làm bọn họ không thể không long trọng, không thể coi thường. Mà ở những người này chính giữa, chỉ có một người không đối với Trần Phi có cái gì nhiệt tình biểu hiện, chẳng qua là bình bình đạm đạm quét mắt kết quả không có nói tiếp. Giống như coi như Trần Phi giết Kình Thương Chiến Vương, ở hắn trong mắt vậy không coi vào đâu như nhau. Trên mặt người kia mang một cái ác quỷ hoa văn mặt nạ, Trần Phi đều không cách nào đem nhìn thấu, chẳng qua là theo bản năng cảm thấy rất nguy hiểm. Như vậy có thể gặp người này hẳn không phải người bình thường, không đơn giản. Keng. Đây là, một đạo nhàn nhạt vang vang tiếng vang lên, vậy trong bóng tối lúc xuất hiện một vị trống cây nặng lão bà. Cô vợ này bà tuy già, nhưng cho người cảm giác sâu không lường được có làm người ta hít thở khó khăn uy thế. Cho nên, lão bà kia lúc xuất hiện tất cả mọi người sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Cô Tình lão tổ, vậy ác quỷ mặt nạ người chậm rãi đứng dậy, hướng lão bà kia nói. Gặp qua cô Tình lão tổ. Đại nhân. Cô Tình tiền bối. Sau đó, này thay nhau vang lên cung kính tiếng vang lên. Cô Tình lão tổ, Hoa Thần Tông hai đại huyền thiên vị đỉnh cấp chi một người trong, hôm nay là sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Các vị khách khí, tất cả ngồi đi, cô Tình lão tổ dung mạo nhìn như rất già, răng đều không còn lại mấy viên, nhưng thanh âm nói chuyện vẫn còn là dị thường rõ ràng, vừa nói, một bên tứ bình bát ổn ngồi ở vậy trong đại điện cao nhất chủ vị. Ừ, nghe vậy, những người khác vậy đi theo rối rít liền làm. Các vị đều là tới từ không cùng tông môn, không phải gia tộc có không cùng thân phận tu sĩ, mà ngày nay mới có thể có duyên tề tụ một đường, cũng coi là duyên phận. A Thanh, đem giao lòng đế quả mang lên đi. Không nghĩ tới cô Tình lão tổ vừa lên tới liền bước vào chính đề, miễn trước răng, mỉm cười nói. Sau đó, một vị mang cái khăn che mặt khí chất cao nhã trẻ tuổi nữ tu sĩ liền hai tay kéo từng cái mâm đặt ở trước mặt mọi người. Vạch trần trên khay rực rỡ mặt từng viên kiều diễm ướt át đào vậy trái cây liền dẫn vào mọi người mi mắt. Nó ước chừng nửa người lớn chừng bàn tay, chỗ thần kỳ ở chỗ mơ hồ gian mỗi một viên trái cây lên, lại có suối ao treo ngược chảy ồ ồ cảnh tượng giống như là cam lồ thần tuyền vậy. Vậy mà nói chỉ có giá trị vô lượng thần quả mới có thể có như vậy kỳ hiệu, hư không khác giống. Xa xa tất cả mọi người thấy vậy giao lòng đế quả cũng ánh mắt kích động, hận không được một hớp đem nuốt. Như vậy bảo vật bọn họ nếu là có thể ăn, ắt sẽ được ích lợi vô cùng. Ha ha, đây là vậy cô Tình lão tổ cười khẽ một tiếng, đem một viên giao lòng đế quả ăn, miệng đầy tiên thơm, cười nói, các vị không cần khách khí, đều ăn đi. Nhà đúng rồi, bà lão ta cái này còn có một chuyện muốn mời mọi người hỗ trợ một chút, dĩ nhiên ta sẽ đem việc này nói tường tận một lần, sau đó mọi người rồi quyết định có nguyện ý hay không hỗ trợ. Nếu không phải nguyện, vậy không việc gì, bà lão ta sẽ không miễn cưỡng.

Từng đạo thanh âm run run, một đôi khó tin, kinh dị ánh mắt cũng lúc này gắt gao nhìn chăm chú ở vậy tím tàn thắng đèn bị chém vị trí, nơi đó, một cái lớn chừng ngón cái vết nứt rõ ràng có thể gặp. Ngươi tự tìm cái chết, cô tình lão tổ sắc mặt hoàn toàn khó xem, thượng phẩm linh khí biết bao hiếm thấy. Là hắn chí bảo, hiện lại bị Trần Phi một kiếm bổ, xuất hiện vết nứt cần tu bổ, nàng không nổi giận mới là lạ. Hầm. Cái này phiến hư không lay động, cô tình lão tổ hướng Trần Phi đè xuống, khí thế càng kinh khủng hơn, uy thế hơn nữa hung hãn. Thiên địa tràn ngập ma âm. Hiển nhiên, lúc này cái này cô tình lão tổ là thật sự nổi giận, lấy ra bản lãnh thật sự. Bá. Cô tình, dừng tay. Đây là, một đạo màu xám cho thất luyện từ xa xôi bầu trời tới, đem cô tình lão tổ ngăn lại, rất nhanh, một đạo thân ảnh từ xa đến gần xuất hiện. Đây là một cái gầy trơ cả xương bà lão, ăn mặc màu xám cho phá áo vải, nói ra bọc xương cũng xong hết rồi, nhìn như rất già, trên đầu rất chọc, chỉ có mấy cọng chỉ có tóc, những thứ khác cũng hết cạn sạch. Nhưng dù vậy, người này vừa xuất hiện liền hay là cho người sâu không lường được cảm giác. Đại trưởng lão, ngươi làm sao tới? Cô tình lão tổ vừa thấy được lão kia ẩu vẻ mặt cả kinh, nói. Đại trưởng lão, đợi một chút, chẳng lẽ là tê, Hoa Thần Tông Thái Thượng Đại trưởng lão? Mọi người nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó hết thảy lập tức ngược lại hút khí lạnh đứng lên, đầy mặt rung động. Hoa Thần Tông Thái Thượng Đại trưởng lão, đây chính là hơn 200 năm trước nhân vật, so cô tình lão tổ còn sớm liền một hơn trăm năm, đổi câu mà nói, người này so cô tình lão tổ cũng còn lợi hại hơn không biết nhiều ít, là chân chánh lão quái vật làm sống lại thạch. Trận chiến này lại có thể đem này đám nhân vật cũng cho chấn động đi ra. Mà đang nhìn lão kia ẩu, Trần Phi cũng là cặp mắt hơi híp, trực giác nói cho hắn, lão thái bà này so cái gì đó cô tình lão tổ lợi hại được hơn. Là một chân chính tàn nhẫn hung ác tử. Đây là vậy Hoa Thần Tông Thái Thượng Đại trưởng lão hướng Trần Phi xem ra, hai tròng mắt rất thâm thúy, lại đột nhiên cười lên, nói, chúc mừng đạo hữu đường lớn thành công, thực lực đại tăng, ha ha, như vậy thứ nhất, vậy Hoàng Phong Thiên hẳn là không thành vấn đề chứ. Hoàng Phong Thiên, danh tự này đã bị nói tới rất nhiều lần, hắn là ai chứ? Huyết Ma Đao Tông đứng đầu. Danh hiệu Huyết Đao Ma Vương nhân vật kinh khủng. Huyết Ma Đao Tông cùng Hoa Thần Tông cùng nổi danh. Hoàng Phong Thiên ở Huyết Ma Đao Tông địa vị thì tương đương với Hoa Thần Tông Thái Thượng Đại trưởng lão. Hơn nữa người này còn rất lòng dạ ác độc, làm việc quá khích, trời xanh hắn lại pháp lực mút trời, đánh đâu thắng đó. Rất nhiều người cũng vô cùng gây sợ hãi, sợ lão già này. Huyết Ma Đao Tông ước chừng chỉ có một huyền thiên vị đỉnh cấp nhân vật, lại có thể cùng Hoa Thần Tông như vậy có hai cái huyền thiên vị cường giả đỉnh phong chấn giữ thế lực hết thảy các thứ này đều là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân này chính là bởi vì hắn, Huyết Đao Ma Vương, Hoàng Phong Thiên. Trước cô tình lão tổ lấy giao lòng đế quả cộng thêm ở giao tâm đế thụ hạ ngộ đạo, như vậy điều kiện đổi lấy Trần Phi Thanh Vương ô man hách ác quỷ mặt nạ chờ mọi người liên hiệp tấn công Huyết Ma Đao Tông. Mọi người mặc dù đáp ứng, nhưng cái này Huyết Đao Ma Vương Hoàng Phong Thiên nhưng là cái vô cùng phiền toái lớn. Huyền Thiên vị đỉnh cấp, Huyền Thiên vị tầng thứ, hai người này mặc dù nghe khác biệt không lớn, nhưng trên thực tế, nếu như một cái không xử lý tốt mà nói, chỉ dựa vào Hoàng Phong Thiên một người cũng đủ để bưng bọn họ cái này đống đám người ô hợp. Cùng tầm thường Huyền Thiên vị người so với, Huyền Thiên vị cường giả đỉnh phong hơn nữa pháp lực ngút trời, đánh đâu thắng đó, đây tuyệt không phải không nói răng trắng. Mà bây giờ Trần Phi cho thấy như vậy thực lực đủ rồi tương đương cô tình lão tổ, vậy không cần nhiều lời, Huyết Đao Ma Vương Hoàng Phong Thiên cái này nhất đâm tay khoai lang phỏng tay, nên do ai đi đối phó, liền lộ ra thấy rõ. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, chợt cười nhạt nói, ta sẽ hết sức làm. Tuy nói hắn và Hoa Thần Tông bởi vì Bùi Huyền tình chuyện là có chút kẻ hở, nhưng bây giờ dẫu sao hắn lượng tiện nghi lớn, đem người phụng là chí bảo thánh thụ cành, giao tâm đế thụ cũng cho thuận đi, từ bây giờ về sau, vậy trăm trượng giao tâm đế thụ đem thành là trưng bày, lại nữa có làm người ta ngộ đạo năng lực. Mà đây hắn nếu là lại trở mặt không nhận người, thì thật có chút vô sỉ. Trần Phi không làm được. Hoa Thần Tông Thái Thượng Đại trưởng lão đứng ở trong hư không, dựa lưng vào trăm trượng giao tâm đế thụ khí thế uyên bác. Nàng nghe gặp Trần Phi nói cũng là cười một tiếng, nói tóm lại hết thảy liền kính nhờ. Còn có chư vị cũng vậy. Phải. Nhờ có quý tông giao tâm đế thụ tẩy rửa thành tựu trao đổi, đây là chúng ta phải làm. Thành vương ô man hách những người này cũng không dám ở Hoa Thần Tông Thái Thượng Đại trưởng lão cái này chờ làm sống lại thạch vậy lão trước mặt quái vật đầu óc đùa bỡn, nghe vậy con ngươi nhanh tránh, đều là gật đầu một cái. Tuy nói bọn họ cũng không từ giao tâm đế thụ hạ được chỗ tốt gì, bởi vì giao tâm đế thụ đã bị Trần Phi trộm đi, nhưng là, bởi vì mặt mũi, sợ rằng chuyện này bọn họ người bất kỳ cũng sẽ không lại nói tới, lại nói ra. Chỉ có đàng hoàng giấu ở trong lòng. Vậy vì vậy, cầm chỗ tốt, hôm nay lại ngay trước cô Tình lão tổ cùng với Hoa Thần Tông Thái Thượng Đại trưởng lão, cái này hai vị nhân vật kinh khủng mặt mà, không người có trở mặt không nhận người, ăn sạch sẽ mà, lau miệng không nhận người can đảm. Vậy thì lên đường đi, đây là chúng ta trước đó thu thập được tư liệu. Cô Tình lão tổ mặt âm trầm lại nữa đi xem Trần Phi, phất ống tay áo một cái, hồi vụ tích thiên, một quyển cuốn màu xám trắng ngọc giản rơi xuống mọi người trong tay. Nhớ, chúng ta muốn là Huyết Ma Đao Tông Huyền Thiên vị tầng thứ cao thủ toàn diệt. Đây cũng là chúng ta trước đó ước định xong. Làm xong vậy hết thảy sau đó, cô Tình lão tổ khói mù ánh mắt đảo qua mọi người, lạnh lùng nói. Làm người ta kinh sợ. Mọi người mở ra trong tay màu xám trắng ngọc giản nhìn lướt qua, diễn cảm cũng theo đây là ngưng nhiên đứng lên. Huyết Ma Đao Tông ở bên trong vực danh chấn Sơn Hà cùng Hoa Thần Tông cùng nổi danh, mà bây giờ bọn họ phải đi tấn công như vậy thế lực khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. Trần Phi mới có thể có tương đương cô Tình lão tổ, Huyền Thiên vị đỉnh cấp thực lực nhưng bọn họ không có. Đến lúc đó nếu như ngay trong bọn họ ai bị Hoàng Phong Thiên vậy người điên theo dõi, sợ rằng sẽ tương đương nguy hiểm. Nghĩ đến đây, vậy Lôi Tôn Cốc thứ nhị cung chủ liền hướng Trần Phi từ từ nhìn lại, nhỏ giọng nói, Trần Vương, sau đó vậy Hoàng Phong Thiên lão tặc liền dựa vào ngươi. Nghe vậy, những người khác ánh mắt cũng là hướng Trần Phi xem ra, làm người ta cảm giác Trần Phi hơi có mấy phần bị chúng tinh phủng nguyệt ý. Ta nói ta sẽ hết sức làm, Trần Phi nhàn nhạt quét mọi người một mắt nói, lên đường đi. Các vị nếu là có kế hoạch gì, hoặc là ý tưởng, chúng ta trên đường tái hảo hảo trò chuyện. Ánh sáng lóng lánh, Trần Phi trực tiếp là biến mất. Thấy tình cảnh này vậy Thanh Vương Ô Man Hách cùng với ác quỷ mặt nạ người chờ cũng là nhanh chóng biến mất. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi đám người rời đi, vậy Hoa Thần Tông Thái Thượng Đại trưởng lão già nua trên khuôn mặt nụ cười kéo dài rất lâu, cuối cùng, dần dần phai nhạt xuống, cuối cùng thay vào đó là một loại sâu đậm lạnh lùng, cùng với châm chọc. Một khắc sau, hắn nhìn một cái cô Tình lão tổ, nhàn nhạt nói, và ta tới. Ừ, cô Tình lão tổ gật đầu một cái, hai người nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, hắn hai người đi tới liền Hoa Thần Tông chỗ sâu một tòa không đối bên ngoài mở cửa trong mật thất. Nhưng lúc này, ở nơi này loại trong mật thất một cái cả người tràn ngập xương lạnh hơi thở bóng người, lại tựa hồ như đang lẳng lặng chờ các nàng. Vèo, vèo. Hoa Thần Tông Thái Thượng Đại trưởng lão, cô Tình lão tổ xuất hiện ở bên trong mật thất. Vậy cả người tràn ngập xương lạnh hơi thở bóng người ánh mắt động một cái, sau đứng lên, giống như là cương thi vậy lạnh lùng nói. Vượt đại trưởng lão, cô Tình lão tổ. Hoa Thần Tông Thái Thượng Đại trưởng lão vốn tên là họ đơn độc cái vượt chữ. Trời xương, các người Huyết Ma Đao Tông bên kia chuẩn bị thế nào? Cô Tình lão tổ vừa thấy được vậy cả người tràn ngập xương lạnh hơi thở người, liền mặt lạnh hỏi. Hiển nhiên, chuyện mới vừa rồi, nàng bây giờ cũng còn không thích đi ra khí mà. Còn nín. Bất quá trời xương, danh tự này thật giống như có chút quen thuộc. Hơn nữa cô Tình lão tổ trong miệng lại còn nhắc tới Huyết Ma Đao Tông, người này và Huyết Ma Đao Tông có quan hệ thế nào? Vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu đông gió. Vậy cả người tràn ngập xương lạnh hơi thở người ngẩng đầu lên, lộ ra lạnh lùng mặt nhàn nhạt nói. Nguyên lai là hắn, người này không phải người khác, bất ngờ là trước Huyết Ma Đao Tông phái ra tới, muốn ám sát Trần Phi Huyền Thiên vị cao thủ trời xương. Bất quá cái này xương trời mặc dù đi tới Hoa Thần dãy núi, đích thân trải qua trận chiến ấy, có thể nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp ám sát Trần Phi, hơn nữa, sau đó lại bởi vì một ít chuyện tình, một ít an bài, hắn bây giờ lại và Hoa Thần Tông đi tới một khối. Bây giờ chuyện này có chút nhỏ vấn đề. Nhưng vào lúc này vậy Hoa Thần Tông Thái Thượng Đại trưởng lão nhưng chậm rãi mở miệng, nhàn nhạt nói, cô Tình, đem chuyện lúc trước là chúng ta nói một chút chứ. Vấn đề nhỏ, trời xương ngớ ngẩn, cao mày nói. Ừ, cô Tình lão tổ mặt âm trầm gật đầu, đem chuyện lúc trước cũng nói một lần. Cái gì, người nọ đột phá đến Huyền Thiên vị đỉnh phong. Mà nghe được cô Tình lão tổ nói, vậy trời xương trực tiếp là con ngươi co rúm một cái, cả kinh nói, cái này không sẽ lầm chứ. Người đang chất vấn ta, cô Tình lão tổ lạnh lùng nhìn lướt qua trời xương, nói. Chấm chấm chấm, không dám, trời xương cả người run lên, nói. Chợt lại gặp hắn nhíu chặt mày, lẩm bẩm nói, người này lại có thể đột phá đến Huyền Thiên vị đỉnh phong. Đáng chết. Vậy vẫn là may mà giao tâm đế thụ. Hoa Thần Tông Thái Thượng Đại trưởng lão lắc đầu một cái, thở dài nói. Dứt lời, ánh mắt nàng lại đột nhiên hướng trời xương nhìn, bình thản nói, các người Huyết Ma Đao Tông có phải hay không có cái gì gạt chúng ta? Nghe vậy vậy trời xương sắc mặt lại hơi đổi một cái, môi giật giật, không lên tiếng. ngươi hẳn rõ ràng, bây giờ là các ngươi lên cửa cầu chúng ta hợp tác, hơn nữa vì lừa gạt đến bọn họ chúng ta nhưng mà liền giao tâm đế thụ đều lấy ra, làm sao, ngươi cảm thấy thành ý còn chưa đủ, còn muốn gạt chúng ta cái gì? Cô Tình lão tổ lạnh lùng nhìn trời xương, nói, như vậy, chúng ta có phải hay không nên lần nữa cân nhắc một chút, chúng ta bây giờ có còn hay không tiếp tục hợp tác tiếp cần thiết? Trời xương sắc mặt lại lần nữa đổi một cái, chợt lắc đầu một cái, mở miệng nói, vậy trên người có một môn hoàn chỉnh tiểu thần thông thuật. Cái gì? Người chắc chắn, hoàn chỉnh tiểu thần thông thuật. Cô Tình lão tổ, Hoa Thần Tông Thái Thượng Đại trưởng lão đồng thời mặt liền biến sắc, con ngươi rụt một cái, cả kinh nói. Ở vào bọn họ vị trí, dĩ nhiên rõ ràng một môn hoàn chỉnh tiểu thần thông thuật cái này ý vị như thế nào? Mạnh như vương tộc chính là lấy một môn nguyên vẹn tiểu thần thông thuật mà lập căn cơ. Ở bọn họ Kiềm Nam cổ quốc trừ vương tộc những thứ khác cho dù là thiên giã bình nguyên cường thịnh nhất năm thế lực lớn, chỉ sợ cũng chỉ có số rất ít mới có thể có vậy nguyên vẹn tiểu thần thông thuật. Hơn nữa, bọn họ còn ẩn núp rất sâu, bởi vì sợ trong lòng bích từ tội. Trước Bắc Khâu thành chuyện hai vị hẳn đều biết chứ. Bắc Khâu phòng đấu giá lấy ra bán đấu giá quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật tên là Ngàn Diễm Đốt Cương, xuất từ đôi tháp cổ quốc mà chúng ta trước có cái này Ngàn Diễm Đốt Cương tàn phiến bộ phận, hợp lại chính là hoàn chỉnh, bất quá, lại bị hắn đoạt đi. Trời xương chậm rãi nói. Nghe vậy, Hoa Thần Tông Thái Thượng Đại trưởng lão cùng với Cô Tình lão tổ nhìn nhau một cái, trầm mặc. Đây chính là một môn hoàn chỉnh tiểu thần thông thuật à? Các nàng nếu là sớm biết chuyện này, liền trực tiếp hướng Trần Phi ra tay, làm sao còn giống như trước như vậy diễn kịch gì? Coi như Trần Phi có thể giết Kình Thương Chiến Vương, nhưng cái này ở hắn hai người chúng ta trong mắt vậy không coi vào đâu. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm. Trần Phi ở giao tâm đế thụ hạ ngộ đạo thành công, trở thành cùng các nàng cùng cấp huyền thiên vị đỉnh cấp người, muốn hướng nhân vật như vậy ra tay. Khó khăn, quá khó khăn. Cô Tình, mới vừa rồi ngươi cùng hắn động tới tay, hắn thực lực như thế nào? Hoa Thần Tông Thái Thượng Đại trưởng lão cao mày hỏi. Còn có thể. Cô Tình lão tổ đồng dạng cũng là cao mày, nói tên này phải là một luyện thể tu sĩ, thân xác rất lợi hại, ta muốn thắng hắn dễ dàng, nhưng muốn làm sao hắn, làm gì hắn, khó khăn. Nghe vậy vậy Hoa Thần Tông Thái Thượng Đại trưởng lão chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Cô Tình lão tổ tại hơn 100 năm trước thành đạo, đạt tới huyền thiên vị đỉnh cấp, bây giờ lại nói không làm gì được đối phương, cái này đích xác là có chút phiền toái. Luyện thể tu sĩ, ha ha, cái này thì vừa vặn. Có thể đây là vậy trời xương nhưng a cười một tiếng, mở miệng nói, ta huyết ma đao tông đem sống lại vậy tám cánh tay huyết ma thú chính là thiên hạ tất cả luyện thể tu sĩ khắc tinh. Như vậy thứ nhất đổ là không cần lo lắng, ha ha. Khắc tinh. Hoa Thần Tông Thái Thượng Đại trưởng lão cùng Cô Tình lão tổ nhìn nhau một cái. Người sau cao mày hỏi, nắm chắc được bao nhiêu phần? 70% trở lên. Trời xương loãng mở miệng cười, nói, hôm nay sống lại tám cánh tay huyết ma thú cũng chỉ còn lại có giai đoạn cuối cùng, đó chính là hiến tế. Chỉ cần có thể đem những thứ ngu xuẩn kia dẫn dụ đến sống lại địa điểm, bọn họ kết quả duy nhất cũng chỉ có một, đó chính là sống lại tám cánh tay máu ma thú nuôi liệu, ha ha, đến lúc đó, chúng ta hai tông lại liên hiệp đi tấn công vùng địa cực ma cung, chia đều thiên hạ, thật là kế hoạch hoàn mỹ. Ha ha, ha ha ha. Sống lại tám cánh tay huyết ma thú. Nuôi liệu. Nguyên lai hết thảy các thứ này đều là cạm bẫy. Huyết ma đao tông sống lại tám cánh tay huyết ma thú đã đến cuối cùng giai đoạn hiến tế có năng lượng khổng lồ máu tươi, như vậy khủng bố tám cánh tay huyết ma thú sẽ gặp sống lại. Nhưng huyết dịch này cần từ nơi nào đạt được? Huyết ma đao tông liên hiệp Hoa Thần Tông bày cái bẫy này. Chỉ cần diễn xuất diễn được giống như một ít đem Trần Phi các người lừa gạt mấy cái huyền thiên vị người cả người máu tươi, đủ để làm tám cánh tay huyết ma thú hoàn toàn sống lại. Đến lúc đó, bọn họ huyết ma đao tông là được quân lâm thiên hạ. 70% trở lên, Hoa Thần Tông Thái Thượng Đại trưởng lão cùng vậy Cô Tình lão tổ nhìn nhau một cái tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an. Bỏ mặc nói thế nào, huyền thiên vị đỉnh cấp vậy người nọ liền thủy chung là phiền toái. Như vậy đi, ngươi mau trở về nhắc nhở một chút Hoàng Phong Thiên, chúng ta bên này, Cô Tình sau đó cũng sẽ hết sức mau đi tới. Hoa Thần Tông Thái Thượng Đại trưởng lão sau đó nói. Ừ, vậy ta bây giờ liền chạy trở về đi. Vậy trời xương vậy thu hồi đắc ý vênh váo, bình tĩnh lại, nhàn nhạt gật đầu nói. Đi theo, vậy trời xương chuẩn bị rời đi. Chờ các loại, đây là Cô Tình lão tổ đột nhiên gọi lại hắn. Trời xương dừng bước lại, xoay đầu lại, hỏi Cô Tình lão tổ còn có chuyện gì sao? Có chuyện ta được nhắc nhở các người, nếu như kế hoạch thất bại, đối với chúng ta, đối với các người huyết ma đao tông, đều không chỗ tốt cho nên, có lúc cần thiết hy sinh là nhất định, ngươi rõ ràng ta ý nghĩa sao? Cô Tình lão tổ lạnh lùng nói.

Lôi Tôn Cốc thứ nhị cung chủ, ác quỷ mặt nạ người đồng thời biến sắc. Chân mày sâu nhíu lại. Trần Vương, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Một lát sau, vậy ác quỷ mặt nạ người hướng Trần Phi hỏi. Tất cả mọi người ánh mắt cũng là hướng Trần Phi nhìn lại. Hôm nay, Trần Phi mới là ngay trong bọn họ người tâm phúc. Hai cái biện pháp, Trần Phi đưa ra bản lĩnh chỉ, nhàn nhạt nói, hoặc là các loại, hoặc là trực tiếp đánh lên cửa đi. Bất quá hai người này cũng có nguy hiểm, các loại có thể sẽ vượt các loại, bọn họ người giúp vượt hơn, đánh lên cửa đi. Cũng có thể, xem các người đi. Lấy hắn bây giờ thực lực, đừng nói là bây giờ đối phương chỉ có chút người này mà cho dù nhiều gấp đôi đi nữa, gấp đôi, ba lần, hắn cũng có thể hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhưng Ô Man Hách đám người cùng hắn không sợ, lại chính là mọi người vốn là tạm thời hợp lại hiểu ra, không như vậy thổ lộ tâm tình. Thật nếu là gặp chuyện gì, đó cũng là đại nạn ập lên đầu mỗi người bay. Cũng không ai sẽ quản ai. Mọi người nghe được Trần Phi ý của lời này, trầm mặc. Sau một lúc lâu, vậy Thu Liêm chân nhân chậm rãi nói, nếu không chờ một chút đi. Vậy cô tình lão tổ không phải nói cũng phải tới sao, chờ nàng tới chúng ta cụ thể thương lượng một chút nữa, như thế nào? Có thể. Đây không phải là một biện pháp tốt, ta đồng ý. Vậy cứ như vậy đi. Mọi người nghe vậy cũng gật đầu một cái. Tấn công huyết ma đao tông mặc dù là bọn họ đáp ứng, nhưng cái này dù sao không phải là chuyện nhỏ, không thể mù quáng xung động. Thấy tình cảnh này Trần Phi khẽ gật đầu, nói tốt lắm, nếu là như vậy, ta trước hết mình hành động. Đây là ta đưa tin phủ, nếu là muốn bắt đầu hành động, nếu như cái gì khác có thể thông qua cái này đến tìm ta. Sẽ liên lạc lại đi. Đem một quả đưa tin phủ lưu lại, ánh sáng lóe lên, Trần Phi trực tiếp là biến mất rời đi. Mọi người nhìn nhau một cái, cũng là rất nhanh chia nhau tản ra. Thành huyết quân trung tâm, một ngôi kiến trúc to lớn tầng chót cầm sắt và minh oanh cả yến vũ, rượu phiêu hương. Một số người chính ở chỗ này uống rượu. Trong đại điện, huyết ma đao tông huyền thiên vị vương giả vàng phạt mặt tươi cười dơ lên ly rượu, nói, lần này đa tạ chư vị có thể trượng nghĩa tới, không nói nhiều thừa thải kính các vị một ly. Trượng nghĩa tới, ha ha, ha ha ha. Một đạo càn rỡ tiếng cười điên cuồng vang lên. Trong đại điện, một cái ôm hai cái mạo mỹ nóng thị nữ đầu dao yêu quái nhìn vàng phạt cười to nói, híp đôi mắt một cái, vàng phạt ngươi hẳn biết anh em chúng ta là tại sao đến lúc đó nếu là có vấn đề gì, đừng trách huynh đệ ta trở mặt không nhận người. Ở hắn bên người, một cái khác đầu dao long lộ yêu quái thì lộ vẻ được thế chấp lịch sự. Như vậy hình dung từ mặc dù lộ vẻ được quái dị, nhưng này yêu cho người cảm giác chính là thế chấp lịch sự, vô cùng khiêm tốn. Giao vương yên tâm, vậy vàng phạt mỉm cười mở miệng, gật đầu một cái, nói, đáp ứng cho ngươi hai vị băng long huyết ta tông hoàng phong thiên lão tổ đã chuẩn bị xong. Sau khi chuyện thành công, vậy băng long huyết sẽ cho đến hai vị trong tay. Phải không, phách lối đầu giao long lộ yêu quái con ngươi ngưng ngưng, tràn ngập kích động vẻ tham lam, đắc ý cười lớn, làm phòng kia đỉnh cũng ở chấn động kịch liệt. Ha ha, ha ha ha, cũng thích cùng các người những thứ này sảng khoái người làm ăn. Vàng phạt ngươi yên tâm đi, bất kể là ai, chỉ cần không phải huyền thiên vị đỉnh cấp người, một khi tới, ta anh em hai người định để cho bọn họ lưu lại nơi này. Bọn họ hai huynh đệ chính là ngàn năm băng rắn thành đạo, hôm nay mặc dù hóa giao, nhưng lại vẫn là kém một ít, không hoàn chỉnh, đây chính là bọn họ chuyến này mà đến mục đích. Huyết ma đao tông đáp ứng cho bọn họ băng long huyết, giúp bọn họ hai huynh đệ thành công hóa là băng chi giao long. Mà bọn họ cần muốn trả giá cao là tới trợ quyền, hiệp đồng huyết ma đao tông cùng nhau, đem thần bí kia tới phạm nhân tàn sát không còn một mống. Nghe được vậy càn rỡ tiếng cười, vàng phạt không giận ngược lại cười. Một lát sau, hắn lại hướng bên kia, một vị cụt một tay đao khách nhìn lại, nói, đêm huynh xin yên tâm, lão tổ đáp ứng ngươi đao đạo bí tịch sau khi chuyện thành công, vậy nhất định không là vấn đề. Vậy cụt một tay đao khách ánh mắt hơi giật giật, vân đạm phong khinh, nhàn nhạt gật đầu nói, ừ. Đây là một người tới đến tiệc rượu, là huyết ma đao tông huyền thiên vị vương giả, độc cô phách. Độc cô trưởng lão, ngươi làm sao tới? Vàng phạt thấy người đến ngẩn ra nói. Hai cái đầu giao long lô băng giao vương cùng với cụt một tay đao khách thấy được độc cô phách cũng là hơi ngẩn ra, chợt đưa lên một chút ly rượu, coi như là chào hỏi, đã gặp mặt. Độc cô phách từng cái đáp lễ, lại hướng vậy vàng phạt nháy mắt. Người sau hiểu ý, đứng lên, hướng mọi người nâng ly nói, các vị, xin lỗi, thoáng xin lỗi, không tiếp chuyện được một chút. Rồi sau đó liền gặp hắn đi theo độc cô phách rời đi tiệc rượu. Thấy tình cảnh này, vậy phách lối băng giao vương bĩu môi, đem vò rượu trong tay tử buông xuống, hướng vậy cụt một tay đao khách uy một tiếng. Này, họ đêm. Cụt một tay đao khách ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn phách lối băng giao vương, nói, có chuyện gì không? Huyết Ma Đao Tông chuyện của bọn họ ngươi thấy thế nào? Cái này Huyết Ma Đao Tông nhưng mà Hoàng Phong Thiên vậy người điên, ai dám hướng bọn họ ra tay, sẽ là ai chứ? Phách Lối Băng Giao Vương hỏi. Không biết, cụt một tay đao khách lắc đầu một cái, nói, cái này cùng ta không quan hệ. Ta chỉ đáp ứng đối phó huyền thiên vị nhân vật, nếu như người tới là huyền thiên vị đỉnh cấp, vậy ta sẽ lập tức rời đi. Phải không, Phách Lối Băng Giao Vương bĩu môi, người này thật đúng là thực tế, tới huyền thiên vị đỉnh cấp liền đi. Chưa thấy được bọn họ có chút kỳ quái sao? Đây là, hắn bên cạnh thế chấp lịch sự Băng Giao Vương lên tiếng, nhàn nhạt nói, không biết tại sao ta trong lòng bây giờ tổng cảm thấy có chút bất an, nhị đệ, sau đó chúng ta vẫn cẩn thận chút đi. Trực giác nói cho ta chuyện này hẳn không đơn giản như vậy. Lời vừa nói ra, vậy Phách Lối Băng Giao Vương cùng với cụt một tay đao khách đều là ánh mắt ngưng ngưng. Mọi người vừa thấy được Phách Lối Băng Giao Vương cái này lần đầu tiên, có lẽ cũng biết lấy là hắn là lợi hại nhất bởi vì phách lối nhất. Nhưng trên thực tế, biết rõ bọn họ huynh đệ cũng hiểu được sự thật là vừa đủ ngược lại. Băng Bình Động hai lớn Băng Giao Vương, Kaka cũng chính là vậy thế chấp lịch sự Băng Giao Vương mới là lợi hại nhất. Vương tộc dưới quyền bảy đại vương phủ chủ tất cả đều là huyền thiên vị chính giữa tài năng xuất chúng. Mà đây thế chấp lịch sự Băng Giao Vương, từng một người độc thân, giết đồ sộ Cương Vương phủ lần trước đời phủ chủ. Tiệc rượu bên ngoài, Vàng Phạt hướng Độc Cô Phách cau mày hỏi, chuyện gì? Những người đó tới, Độc Cô Phách nói. Tới, Vàng Phạt con ngươi co giúp một cái, chợt mặt đầy cười nhạt nói, tới được a. Bên kia đều chuẩn bị xong chưa? Chính xác là chuẩn bị xong, nhưng là, Độc Cô Phách cau mày nói. Nhưng là cái gì? Vàng Phạt hỏi. Những người đó quá cẩn thận, không có trực tiếp động thủ, mà là tản ra. Độc Cô Phách nói. Cái gì? Vàng Phạt chân mày trực tiếp là nhíu lại. Bọn họ mục đích là Trần Phi chờ mấy người này, là bọn họ cả người máu tươi. Nhưng bây giờ nếu là bọn họ đều tản ra mà nói, nên làm thế nào cho phải, làm sao hành động? Còn có một việc, trời sương trở về, nói vậy Trần Phi Trần Cẩu Tặc đã đột phá đến huyền thiên vị đỉnh cấp. Độc Cô Phách lại nổ một thuốc mãnh liệu, nói. Cái gì, Vàng Phạt nghe vậy con ngươi trực tiếp là rụt một cái, huyền thiên vị đỉnh cấp. Làm sao có thể? Lần này bọn họ Huyết Ma Đao Tông chế định hết thảy kế hoạch tối đa chỉ có thể thâu tóm huyền thiên vị tầng thứ, mà không phải là huyền thiên vị đỉnh cấp. Hiện xuất hiện ở như vậy biến cố, nên làm thế nào cho phải? Lão Tổ có ý gì? Vàng Phạt sâu cau mày hỏi. Nghe nói vậy Trần Cẩu Tặc là một luyện thể tu sĩ, nếu là như vậy, cái này đối với chúng ta mà nói, chưa chắc không phải cơ hội. Độc Cô Phách hơi híp cặp mắt lạnh lùng nói. Luyện thể tu sĩ, Vàng Phạt hơi ngẩn ra chợt trên mặt lộ ra cười nhạt nói, đây cũng là đúng dịp. Chỉ cần tám cánh tay huyết ma thú sống lại coi như là tới thiên vị cổ vương luyện thể tu sĩ tới cũng được đàng hoàng nín lỗ mũi cút. Tình huống bên kia bây giờ thế nào? Chỉ kém một bước cuối cùng, Độc Cô Phách hướng Vàng Phạt sau lưng kiến trúc nhìn lại, nụ cười tàn nhẫn, nói, lão tổ ý nghĩa là trước hết để cho ba cái tên này cho tám cánh tay huyết ma thú đánh một chút dâng đồ ăn. Vàng Phạt con ngươi co giúp một cái, trong mắt bộc phát ra một đạo ánh sáng, hơi híp mắt hỏi, chắc chắn. Nói nhảm, dĩ nhiên xác định. Độc Cô Phách lạnh lùng nói, trên mặt hiện ra một tia cười gằn, nói, bọn họ ba thêm cùng nhau, hẳn có thể để cho tám cánh tay huyết ma thú bước đầu sống lại. Đến lúc đó, coi như lão tổ không tự mình động thủ, bằng chúng ta, hơn nữa tám cánh tay huyết ma thú, vậy đủ để làm những phế vật kia chỉ có tới chớ không có về. Hết thảy thành là tám cánh tay máu ma thú thức ăn, nuôi liệu. Vàng Phạt lòng kích động phốc đông nhảy lên một cái chợt trên mặt lộ ra lau một cái cười gằn, nói ta biết. Vậy cứ như vậy đi. Dứt lời, hắn xoay người chuẩn bị lập tức hành động. Chờ các loại, Độc Cô Phách đem hắn gọi lại, nói trước đừng có gấp. Chúng ta bên này nếu là không hành động tốt, lộ ra chân tướng, bứt dây động rừng, đem những người đó sợ quá chạy mất coi như không ổn. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại lộ ra lau một cái trí châu nắm cười gằn, cười lạnh nói, lục sâu trạch có những người đó chính giữa, hai người vị trí còn nữa, quân gia người cũng tới, chúng ta chuẩn bị một chút, vừa động thủ một cái, trước đem hai người kia vậy bắt lại. Quân gia người tới, Vàng Phạt ánh mắt sắc bén, ngay sau đó phá lên cười, nói, vậy cứ làm như vậy. Ta đi lên trước, hành động lúc thông báo ta. Được, Độc Cô Phách xoay người rời đi, vậy Vàng Phạt vậy trở về trên lầu. Một lát sau, ngay tại hắn hai người mới vừa nói chuyện với nhau vị trí cách đó không xa trong bóng tối, một bóng người từ từ đi ra. Chính là Trần Phi. Quả thật có vấn đề sao? Trần Phi lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói tám cánh tay huyết ma thú tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Hắn không thể không xúc động, không nghĩ tới cái này Hoa Thần Tông lại có thể theo Huyết Ma Đao Tông là một phe. Hơn nữa bọn họ vậy thật là hạ phải đi vốn gốc, vậy giao tâm đế thụ để làm mồi, nếu không phải như vậy, chỉ sợ cũng không vậy nhiều người sẽ bị lừa. Bất quá coi như vậy, biết là bị lừa, Trần Phi sắc mặt vẫn là không có làm sao biến hóa. Bởi vì trước đó vài ngày, hắn đang cùng cô tình lão tổ lúc động thủ, liền 1/3 lực lượng cũng còn không dùng. Huyền thiên vị đỉnh cấp người 3 lần lực lượng, vậy cái gọi là 8 cánh tay huyết ma thú có như thế lợi hại. Dù sao hắn là không tin. Muốn không muốn đi nhắc nhở một chút bọn họ đâu. Đi theo Trần Phi lại lẩm bẩm một tiếng, hắn nghe kế hoạch của đối phương, nếu như trước đó nhắc nhở, hẳn có thể cứu 1 mạng người. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái. Đối phương cùng hắn một chút quan hệ không có, cái này hay người, không giờ cũng thôi. Rồi sau đó mấy ngày, Thành Huyết Quân vô cùng khẩn trương. Bởi vì huyết ma đao tông cao thủ dốc hết giống như là đang siêu tầm cái gì, để cho rất nhiều người bất an trong lòng. Nhưng mà Trần Phi trong bóng tối quan sát một chút vậy lục soát sau đó, nhưng lắc đầu một cái, rõ ràng đối phương đây hoàn toàn là đang làm dáng vẻ. Lục sâu trạch là phản đồ, là nội gian. Mà hắn trước lại cùng ác quỷ mặt nạ người cùng với lôi tôn cốc thứ nhị cung chủ hành động chung qua. Không ra ngoài dự liệu, hắn 2 người vị trí, hẳn là bị lục sâu trạch nắm giữ. Nhưng là, huyết ma đao tông cao thủ dốc hết, siêu tầm vị trí, hoàn toàn cùng hắn 2 người cất giấu nặc vị trí Nam Viên Bắc rút lui. Hiển nhiên, đây là vì tê liệt đối phương, lại tìm cơ hội thích hợp nhất kích có thể chết người. Thật đúng là kế hoạch không chê vào đâu được sao? Trần Phi không thể không lần nữa xúc động, nếu không giao tâm đế thụ thành toàn hắn, lần này, sợ rằng liền hắn đều gặp họa. Bất quá bây giờ hắn ngược lại có thể an ổn nhìn đối phương biểu diễn. Lấy hắn bây giờ thực lực, trừ tới thiên vị cổ vương đích thân tới, những thứ khác hắn thật đúng là không tin có ai có thể làm gì được hắn. Lại qua mấy ngày, huyết ma đao tông liên hiệp núi yêu vực quân ra phong tỏa cả tòa thành huyết quân, không cho gia nhập, trong chốc lát mưa gió cả thành, lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người đều bất an. Phong thành. Nhất là thành huyết quân như vậy, 10 thành chỉ lớn một trong, lại bị phong thành, bản thân này chính là một chuyện rất đáng sợ tình. Nếu không phải tình hình đến không cách nào giải quyết, ai sẽ chọn làm như vậy? Đây là đang đắc tội tất cả mọi người. Đáng tiếc, bọn họ toàn đều còn ở bị chẳng hay biết gì. Lần này huyết ma đao tông, hoa thần tông mưu đồ quá nhiều, liền bọn họ những thứ này người ngoài cuộc con kiến hôi, sợ rằng cũng bị mưu hại ở bên trong. Như vậy, phong thành sau ngày đó đêm. Oanh! Đột nhiên, một đạo đỏ thẫm ánh sáng ngất trời, hướng một tòa tâm thường dân túc cuốn đi, khủng bố máu diễm ngưng tụ thành một cái hào hùng cự long, ngạo khiếu bầu trời. Uy thế khủng bố tới cực điểm. Như vậy biến cố, làm thành huyết quân bên trong tất cả mọi người đều nhịn không được run. Cảm nhận được hơi thở kia, Trần Phi cặp mắt híp một cái, hướng phương hướng kia nhìn lại, lẩm bẩm nói, rốt cuộc không nhịn được muốn bắt đầu ra tay sao. Vèo. Phịch. Rất nhanh, một đạo thân ảnh phóng lên cao muốn chạy trốn, mặt đầy kinh hãi. Chính là lôi tôn cốc thứ nhị cung chủ. Muốn chạy, bây giờ muốn chạy, ngươi cảm thấy vẫn còn kịp sao? Một đạo thanh âm kinh khủng vang lên, rơi vào mọi người trong lòng. Làm người ta bộ dạng sợ hãi. Phốc suy. Máu kia diễm cự long thỏng xuống, uy vũ vô thiên, tại chỗ đem vậy lôi tôn cốc thứ nhị cung chủ nuốt ăn, đốt thành cho tẫn. Cùng trong chốc lát, thành huyết quân bên trong những địa phương khác vậy bạo phát ra giống nhau rối loạn. Giết hại bắt đầu.